Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 140. Tô Khiết cảm thấy cô phải điều tra cho rõ chuyện này, chỉ cần điều tra rõ cô mới quyết định được tiếp theo mình cần phải làm gì. Đương nhiên rồi, bây giờ cô không thể nào chuyện hồi 5 năm trước liên được. Tô Khiết chớp chớp mắt, động nhiên nhìn thấy một sợi tóc ngắn trên cây lược, ánh của cô sáng bừng. Cây lược này là của cô, mỗi lần chải đầu xong cô đều phủi sạch, sẽ không để tóc dính lại trên này đâu. Hơn nữa tóc của cô cũng sẽ không ngắn như thế, bởi vậy chắc chắn sợi tóc này là của Nguyễn Hạo Thần. Bây giờ, có một cách rất đơn giản, rất trực tiếp, đó chính là cầm sợi tóc của Nguyễn Hạo Thần đi làm giám định huyết thống ba con giữa anh và hai đứa nhỏ. Nguyễn Hạo Thần có phải là người đàn ông của 5 năm trước không? Chỉ cần có kết quả, tất thảy mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Tô Khiết không muốn tiếp tục suy đoán một cách mông lung nữa. Tô Khiết thầm thở ra, chậm rãi chìa tay ra cầm chiếc lược trước mặt mình lên, nhưng có thể vì căng thẳng, dường như tay của cô hơi run rẩy. Sao thế, chưa nói chuyện điện thoại xong à? Vào lúc này, ở bên ngoài cánh cửa nhà tắm, giọng nói của Nguyễn Hạo Thần chợt vang lên. Tô Khiết sợ hết hồn, suýt chút nữa chiếc lược đã rơi xuống mặt đất. Rồi sau đó, Nguyễn Hạo Thần mở cửa nhà tắm ra. Bàn tay cầm lược của Tô Khiết hơi siết chặt lại, lúc bấy giờ, Nguyễn Hạo Thần đứng bên ngoài cửa, nhìn cô chăm chú. Nguyễn Hạo Thần thầm hít sâu một hơi, rồi cầm lược bắt đầu chải tóc của mình. Gọi điện thoại xong rồi, khi nãy em đi xuống dưới nhà, đến mặt còn chưa kịp rửa, bởi vậy bây giờ phải sửa soạn lại đó mà. Tô Khiết quay đầu sang nhìn anh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong lòng hơi chột dạ, nhưng vẫn không dám để lộ bất cứ cảm xúc gì khác thường trên gương mặt. Nguyễn Hạo Thần im lặng nhìn cô Tô Khiết chải đầu vài lần, rồi đặt nó lên bàn trang điểm. Đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm đi. Hiện giờ, rất có thể vì ăn trộm nên chột dạ, Nguyễn Hạo Thần đứng ở nơi này, cô vẫn luôn cảm thấy hơi lo lắng. Tô Khiết mở cửa phòng, vẫn còn chưa kịp đi xuống cầu thang đã nhìn thấy khói đen bốc ra từ phía nhà bếp, đương nhiên, còn có cả mùi khét nồng nặc nữa. Trứng gà của em, Tô Khiết kinh ngạc, vốn dĩ cô đang chiên trứng gà, khi nãy chạy lên lâu gấp quá, lại quên không tắt bếp. Tô Khiết cuống quýt chạy xuống cầu thang, lao vút vào trong nhà bếp, ở trong chiếc chảo trứng gà đã đen như than, khóe môi cô giật giật, may mà nồi còn chưa bị lủng, cô vội vàng tắt bếp đi. Nguyễn Hạo Thần nhìn cô ánh mắt hơi tối đi, khi nấy cô lên lầu vội vàng như vậy à, đến việc tắt bếp cũng quên ư, vậy tại sao cô ấy lại sốt ruột như thế? Theo lý mà nói, có phải ở trong nhà bếp cô ấy không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại không, hơn nữa, cho dù cô ấy có nghe thấy cũng không thể nào có mặt trong phòng nhanh như thế. Lúc ấy anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô vang lên mới đi ra khỏi nhà tắm, cầm điện thoại của cô lên, vẫn còn chưa kịp nghe máy thì cô ấy đã xuất hiện rồi. Bởi vậy cô ấy, để em chiên lại trái khác, anh đợi chút nhé. Tô Khiết đổ miếng trứng khét đen trong chảo đi, chuẩn bị chiên lại lần nữa. Ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần hơi khang khác, vừa định mở miệng, vừa đúng ngay lúc ấy, đột nhiên điện thoại của anh báo có tin nhắn, âm thanh thông báo của tin nhắn đó là do anh cài. Cách chương.